Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1986, chương 178. Bị phong ấn, hắn cũng vẫn như cũ là ma vương. Hợp tác từ Miyuki đổi thành Yuikaru. Đối với Sawamura Aizun ảnh hưởng vẫn là rất lớn, điểm này liền ngay cả phổ thông ăn dưa quần chúng đều có thể nhìn ra có rất nhiều sắc bén breaking ball. Sawamura Aizun căn bản cũng không có biện pháp lại dùng. Hiện tại hắn có khả năng dựa dẫm chính là mình phổ thông quỹ tích bóng mà thôi. Nếu như là đối mặt bình thường đối thủ, Sawamura Aizun coi như là gặp phải như vậy suy yếu, ảnh hưởng cũng không sẽ rất lớn, dù cho chỉ dựa vào cổ quái cầu cùng phổ thông bóng thẳng. Thêm vào Sawamura Aizun chính mình kỳ lạ ném bóng tư thế, cùng với hắn hiện tại tốc độ bóng cùng uy lực bóng, hắn cũng là một cái để đối thủ cực kỳ đau đầu. Gia hỏa muốn từ trong tay hắn bắt hít, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, sự tình liền bắt hít đều phi thường khó khăn. Liền càng không cần phải nói ghi điểm, có thể vấn đề là Sawamura Aizun hiện tại đối mặt cũng không phải bình thường đối thủ, mà là Tokyo hết thảy hàng đầu siêu sao tuyển thủ, thực lực của bọn họ chi dũng mãnh. So với lúc trước cái kia chi Tokyo đại biểu đội còn cường hãn hơn 3 điểm này còn không phải đáng sợ. Nhất, đáng sợ nhất chính là những người này có một cái tính một cái đều là tận mắt chứng kiến Sawamura Aizun trưởng thành, cũng là theo Sawamura Aizun một đường trưởng thành tới được bọn họ đối với Sawamura Aizun hiểu rõ, thậm chí muốn vượt qua Sawamura ở Seido cao trung bóng chày đội hữu, lại như câu kia tục ngữ thảo luận, hiểu rõ nhất ngươi, người thường thường không hẳn là bằng hữu của ngươi, mà là kẻ thù của ngươi, bằng hữu của ngươi không nhất định sẽ tiêu tốn hết thảy tinh lực đi nghiên cứu ngươi, nhưng kẻ thù của ngươi nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng lấy hết tất cả có thể cuối cùng sức mạnh đi nghiên cứu ngươi, đặc biệt là ở Tây Tokyo nơi này Sawamura Aizun tồn tại. Đối với có chí với bắt Tây Tokyo quán quân đội bóng tới nói, đều là đồng thời lớn vô cùng chướng ngại vật, bọn họ chỉ cần có như vậy dã tâm, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem khối này chướng ngại vật cho chuyển rớt. Ở tình huống như vậy, bọn họ đối với Sawamura Aizun nghiên cứu đã sớm đến không lọt chỗ nào, cảnh giới hắn ném bóng tư thế, ném bóng đặc sắc, ném bóng quen thuộc, trước mắt những người này đều rõ như lòng bàn tay. Tuy nói trước ở Tây Tokyo thời điểm tranh tài, bọn họ cũng không có khả năng đem Sawamura như thế nào, cũng không có khả năng từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới bao nhiêu điểm, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Bọn họ nỗ lực chính là uổng phí, vào lúc ấy Sawamura là nằm ở hoàn toàn trạng thái, hơn nữa hắn đột nhiên hiện ra đến loại kia đẳng cấp 4 breaking bộ, những này đối thủ trong lúc nhất thời bị đánh đầu óc choáng váng, căn bản cũng không có tới kịp hoàn thủ. Nói trắng ra, Seido cao trung bóng chày đội cùng Sawamura Aizun lá bài tẩy lưu quá tốt rồi, lưu bọn họ đều căn bản không có phòng bị liền trúng chiêu thế, nhưng hiện tại không giống nhau. Sawamura Aizun thay đổi hợp tác sau khi thực lực của bản thân hắn suy yếu cái 7-8 phần 10, hơn nữa đẳng cấp 4 breaking ball hoàn toàn bị phong cấm, cứ như vậy liền ngay cả ta cũng có lòng tin đem cầu đánh ra đi. Mishima ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên gò picture Sawamura Aizun, trong ánh mắt thiêu đốt kích động hỏa diễm. Hắn tuy nói không hoàn toàn chắc chắn nói có thể nhất định giải quyết đi Sawamura Aizun, đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, nhưng hắn nhưng có rất mạnh tự tin, hắn có lòng tin dựa vào thực lực bây giờ của hắn có thể đối kháng chính diện Sawamura, chỉ là điểm này liền phi thường không dễ dàng đối mặt chính mình đã từng không cách nào chiến thắng đối thủ. Hiện tại có thể hiện ra lòng tin như vậy, Mishima ở lên sân đánh bóng trước khẳng định là làm chặt chẽ an bài đến rồi. Nói thì chậm đó là nhanh, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới Sawamura Eizun ở đối mặt loại này tình thế nguy cấp thời điểm. Biểu hiện 10 phân bình thường thật giống hoàn toàn không có để ở trong lòng. Dựa theo chính mình dĩ vãng tiết tấu ném bóng ra tay này thời cơ chảo quá nhanh quá tốt rồi. Liền ngay cả Mishima đều chưa kịp phản ứng chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Màu trắng tiểu cầu đã vượt qua 18 mét khoảng cách. Rơi vào Yuikaru găng tay bên trong, đúng. Bóng chày ở tiến vào găng tay sau khi phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nghe được này một tiếng vang trầm thấp sau khi. Tất cả mọi người lông mày đều cao lên đến xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi trong. Lòng cảm giác nặng nề nghe thanh âm liền biết. Yuikaru này một cầu tuy rằng tiếp được, nhưng cũng không có nhận tốt điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không lo lắng. Một bên khác, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ tự nhiên cũng nghe được bất quá bọn hắn trên mặt nhưng không có bất. Kỳ ung dung biểu hiện, trái lại từng cái mặt trầm như nước dù cho là không có ném tốt tình huống. Bóng chày đều phát sinh thanh âm lớn như vậy. Bởi vậy không khó nhìn ra, này một cầu sức lực là cỡ nào cường hãn liền bọn họ cảm giác của chính mình đến xem. Coi như là batter dùng chày đụng tới cầu, e sợ cũng rất khó đem cầu đánh tốt điểm này trên batter box Mishima. Cảm thụ rõ ràng nhất nguyên bản hắn là tương đối nhẹ nhàng. Nhận vì là vào lúc này Sawamura Eizun đi theo Tây Tokyo trận chung kết lên Sawamura Eizun. Biểu hiện nhất định sẽ có sự khác biệt thế nhưng bây giờ nhìn lên. Thật giống là hắn ngây thơ Sawamura Eizun mặc dù có thể trở thành nghe tên toàn quốc siêu cấp đại. Ma Vương, tuyệt không chỉ là bởi vì có một cái tốt hợp tác phải biết hắn đại Ma Vương tên gọi. Từ lúc Akagi trung học bóng chày đội thời điểm cũng đã gọi dậy đến rồi có thể có một cái tốt hợp tác. Đặc biệt là như Miyuki như vậy hợp tác. Có thể để thực lực của chính mình nước lên thì thuyền lên. Bùng nổ ra 110% thậm chí 120% thực lực cái kia Sawamura tự nhiên là phi thường hài lòng cùng cao. Hứng có thể nếu như không có như vậy một cái hợp tác. Lại nên làm gì? Cái kia Sawamura Eizun như thế là muốn chiến đấu chỉ cần cát chơi trình độ không phải quá thứ. Có thể đem hắn cầu cho tiếp được như vậy Sawamura Eizun là có thể bùng nổ ra mình nhất định thực. Lực thật giống như hiện tại nếu như Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cho là mình đã là không còn nha. Con cọp, vậy bọn họ nhưng là 10 phần sai lúc trước Sawamura Eizun đưa ra như vậy thi đấu đề nghị. Có thể chưa từng có nghĩ tới muốn thua hắn còn hy vọng có thể đánh thắng cuộc tranh tài này. Để các tuyển thủ tự tin tăng gấp bội đây, vèo, ở thứ nhất cầu sau khi Sawamura Eizun đệ nhị cầu lập tức ném đi ra trước đã ăn một lần thiệt thòi. Lần này Mishima đương nhiên sẽ không lại có thêm bất kỳ sơ sẩy bất cẩn nhìn thấy bay tới màu trắng. Tiểu cầu, hắn cắn răng, đẩy ra trong tay mình chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn ra ngoài, phao. Bóng chày tuy rằng miễn cưỡng ở đây bên trong rơi xuống đất. Thế nhưng lăn xuống đến phao Mishima xem ra thật giống đã nắm lấy Sawamura Eizun ném bóng tiết tấu. Đánh bóng một phương khí thế tăng vọt thế nhưng Mishima bản thân đối mặt trạng huống như vậy. Trên mặt nhưng không có triển lộ ra chút nào nụ cười cân nhắc đến cái tên này trước cá tính. Hắn sẽ có biểu hiện như vậy. Liền nói rõ hắn hiện tại tương đương căng thẳng nói trắng ra. Chính là đang quyết đấu bên trong. Mishima cảm giác mình rơi vào lại phong. Như vậy chính là hai style. Catcher vị trí Yuikaru. Cho Sawamura Eizun đánh ra ám hiệu. Cũng một mặt ước ao nhìn gò picture năm thứ 32 cái catcher liền không nói. Coi như là cùng ở tại năm nhất hai cái catcher Okumura cùng Masumoto bọn họ ở tiếp cầu phương diện. Cũng phải vượt qua chính mình ở tiến vào Seido cao trung bóng chày đội trước. Yuikaru chưa từng có nghĩ tới cùng tuổi tuyển thủ bên trong vẫn còn có nhiều người như vậy thực. lực ở chính mình bên trên phải biết hắn có thể vẫn luôn là quốc gia đội trưởng loại này nhận. Thức, đối với hắn đánh bóng là trời đất sụp đổ cấp, tuy nói đến thực lực tổng hợp chính mình cũng không kém, thậm chí còn mơ hồ cao hơn một điểm, nhưng catcher quan trọng nhất không phải là tiếp cầu sao? Nếu như ngay cả cầu đều tiếp không được, vậy còn hỗn cái gì sức lực? Ở này thời gian nửa năm bên trong, Yuikaru vẫn ở tích cực luyện tập, hắn cũng không biết chính mình hiện tại tiếp cầu thực lực cùng cái kia hai cái tiểu đồng bọn so ra, đến tột cùng còn kém bao nhiêu. Nhưng có một chút Yuikaru là biết đến, đó chính là hắn tiến bộ. Yên tâm đưa tới ba học trưởng, ta nhất định sẽ nhận được. Trên gò picture Sawamura, nhìn như vậy Yuikaru cảm giác kỳ quái cực kỳ, hắn có chút vui mừng. Lại có chút bất đắc dĩ, vui mừng là vui mừng ở tiểu học đệ trưởng thành. Bất đắc dĩ nhưng là bởi vì hắn làm bừa bãi quên đi. Tiểu học đệ đều nói như vậy, hơn nữa hắn lại là catcher, vậy ngươi có thể nhất định phải tiếp được. Không phải vậy ta có thể không tha ngươi. Trên gò picture Sawamura cuối cùng lựa chọn cho chính mình tiểu học đệ một cơ hội. Làm dáng, ném bóng ra tay đến rồi. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một tia sáng trắng, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Mishima trước mặt. Mishima trong lòng căng thẳng, khẽ cắn răng, vung chày ra tay bóng thẳng hoặc là phổ thông cổ quái cầu. Ở tình huống như vậy, hắn chỉ có toàn lực ứng phó vung chày, tranh thủ dùng man lực đem cầu mang đi ra ngoài, thế nhưng rất đáng tiếc. Mishima đoán sai, cầu đang đến gần bên tay hắn đêm trước, đột nhiên cấp tốc hạ xuống phốc bô, hơn nữa là chênh lệch cực cao phốc bô, hắn làm sao dám. Vào lúc này Mishima trong lòng là nghi hoặc, thế nhưng hắn sự nghi ngờ này rất nhanh sẽ được hiểu rõ. Khuyết, bởi vì ở sau người hắn, truyền đến cầu tiến vào găng tay âm thanh, đúng, bóng tốt, strike out, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.